bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, người gặp qua chân chính thần ma thể sao? Một bộ bạch y, vung đi không được, trong gian phòng trang nhã, bành trướng uy áp bao phủ thiên địa, giống như cổ lão thần ma thức tình. Cảm giác được cỗ khí tức này, các tu sĩ ảo ảo biến sắc, kinh hãi nhìn về phía cái kia phòng cao thượng. Cho dù là Hỏa Đồng, Hoàng Vũ Y cũng không ngoại lệ. Cỗ khí tức này thật cường đại. Cái kia trong gian phòng trang nhã là ai? Chờ một chút, đây không phải là cùng Hoàng Vũ Y, Hỏa Đồng đấu giá phòng cao thượng sao? Hắn hiện tại làm sao dám nhúng tay Sơn Quỷ Thần Tử sự tình? Tại mọi người nhìn lại, cái kia phòng cao thượng không cùng Hỏa Đồng bọn họ tranh giành thần hỏa đồ, nhất định là e ngại đối phương uy thế. Có thể hiện tại xem ra, lại không nhất định, như thế dọa người uy áp. Đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Sao lại tùy tiện sợ Hỏa Đồng? Hoàng Vũ Y, cái thanh âm này là chấm ngoặc kép, cùng những người khác chấn kinh khác biệt. Hoàng Vũ Y càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Cái thanh âm này, nàng quá quen thuộc, trong khoảng thời gian này, còn như ác mộng giống như, một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng. Kẽo kẹt, phòng cao thượng cửa mở, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Bạch y, tóc đen, khuôn mặt tuấn giật như tiên, trên thân tiên huy vạn trượng, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Quả nhiên là hắn. Hoàng Vũ Y nhìn đến đối phương, da đầu cơ hồ đều muốn nổ tung. Xinh đẹp gương mặt mang theo từng tia vẻ sợ hãi. Rời đi, Hỏa Đồng không nói hai lời, lôi kéo Hoàng Vũ Y nhanh chóng nhanh rời đi buổi đấu giá. Một chút xíu đều không mang theo do dự. Sở Cuồng Nhân uy thế đã đáng sợ như vậy sao? Một cái hỏa bộ giới tử, một cái thần hoàng yêu nghiệt thế mà chỉ là vừa đối mặt thì chạy trối chết. Có người chú ý tới tình cảnh này về sau, không khỏi âm thầm cảm khái. Chỉ bất quá cảm khái thì cảm khái, khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân hiện thân một sát na kia, tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Cuồng Nhân, Sơn Quỷ Thần Tử nhìn lấy đột nhiên hiện thân Sở Cuồng Nhân, ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng. Đối với tên yêu nghiệt này, hắn tuy nhiên còn không có chính thức tiếp xúc qua, nhưng đối với đối phương đại danh, hắn vẫn là có nghe thấy. Nhất là, đối phương vẫn là một cái hỗn độn thần ma thể. Là hắn, Lẫm Thu ba người khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau, liếc nhau, sau đó trong mắt lộ ra vẻ ước ao. Hắn chính là vị kia tiên thiên hỗn độn thần ma thể sao? Đại nhân coi trọng nhất tồn tại. Trong ba người tâm âm thầm nghĩ tới, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, vô cùng hiếu kỳ. Mà bị mọi người chỗ nhìn chăm chú Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt. Nhìn qua trên bầu trời Sơn Quỷ Thần Tử, thản nhiên nói, ba người này, ta bảo vệ, ngươi, rời đi đi. Bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ cũng không đem Sơn Quỷ Thần Tử để ở trong lòng. Mà gặp đến nơi này, Sơn Quỷ Thần Tử cũng là lông mi vẩy một cái, cười lạnh nói, đều nói Sở Cuồng Nhân cuồng vọng, không coi ai ra gì. Hôm nay thấy một lần, đích xác không ít phụ cuồng nhân danh tiếng. Chỉ bất quá, bằng ngươi một câu liền muốn để cho ta rời đi. Ngươi không cảm thấy quá mức ý nghĩ hão huyền sao? Lời nói rơi, một cỗ âm u khí tức kinh khủng theo Sơn Quỷ Thần Tử trên thân bạo phát, hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đi. Tầm thường thiên kiêu tại uy thế này dưới, chỉ sợ đã sớm run lẩy bẩy. Bất quá Sở Cuồng Nhân đối cái này uy áp không thèm quan tâm. Cái này với hắn mà nói, giống như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không phải chuyện gì. Bằng ngươi cái này một bộ phân thân, liền muốn ở trước mặt ta làm càn. Đây mới là ý nghĩ hão huyền. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, đạp không mà ra, đi vào cái kia tiên khí cấm chế trước mặt. Nghe được hắn, mọi người không khỏi chấn kinh. Nhất là Lẫm Thu ba người càng là biến sắc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ cùng Sơn Quỷ Thần Tử đánh lâu như vậy, thật không nghĩ đến cái này lại là đối phương một bộ phân thân. cái kia sơn quỷ thần tử bản tôn lại hẳn là cường, muốn đến nơi này, bọn họ không khỏi tê cả da đầu. Đây chính là đỉnh phong yêu nghiệt đáng sợ sao? Có người âm thầm cảm khái nói ra, cho dù là yêu nghiệt, cũng là có phân chia mạnh yếu. Đỉnh phong yêu nghiệt, từng cái đều có thường nhân khó có thể tưởng tượng thực lực. Bọn họ so với còn lại thiên kiêu, có càng lớn hy vọng trùng kích hợp đạo. Nếu như nói, còn lại yêu nghiệt trùng kích hợp đạo hy vọng là 1%. Như vậy, đỉnh phong yêu nghiệt thì là 10%. Thậm chí nhiều hơn. Sở Cuồng Nhân, người nhãn lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sơn Quỷ cũng thật bất ngờ. Đối phương có thể liếc một chút nhìn ra bản thân hư thực, mà đón lấy, lại thấy đối phương thân thủ chụp vào tiên khí bày ra cấm chế. Hừ, ngu xuẩn, cấm chế này há lại dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Một cái sơn quỷ tu sĩ hừ lạnh nói, có thể một màn kế tiếp, nhất thời làm hắn trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân thân thủ chụp vào cấm chế. Trong tay có một cỗ vô cùng dọa người thần ma chi khí đang lưu chuyển lấy. Cấm chế cùng cái kia thần ma chi khí phát sinh va chạm. Đúng là ầm vang chấn động. Nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh. Cấm chế này, bị Sở Cuồng Nhân có 5 ngón tay xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Toàn bộ quá trình, không có không lao lực. Vô cùng dễ dàng. Hắn thần ma chi thể, lại khủng bố như vậy. Cái kia sơn quỷ tu sĩ nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mà Sở Cuồng Nhân đi vào cấm chế về sau, nhìn lấy sơn quỷ thần tử, ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Sở Cuồng Nhân, ta ngã muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Sơn quỷ thần tử ánh mắt ngưng tụ, đem thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Sơn quỷ quyết, hắc sơn chấn thập phương, đạo văn tiên nguyên oanh động hư không. Một tòa thần sơn nghiền ép mà ra. Ngươi, gặp qua chân chính thần ma thể sao? Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, từ tốn nói, trắng nõn như ngọc tay cầm nâng lên. Phía trên phun trào lấy tiên huy vạn đạo, vô số đạo văn lưu chuyển trong đó. Dọa người thần ma chi khí giống như nước lũ đổ xuống mà ra. Cái này thần ma chi khí tại hư không xen lẫn, phun trào lấy sinh tử chi ý. Màu trắng sinh chi ý, màu đen tử chi khí dung hợp, hóa thành một chương bao trùm bầu trời sinh tử đồ, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà ra. Ầm vang một vụ nổ, sinh tử đồ cùng ngọn thần sơn màu đen đánh vào một khối. Chỉ là nhất kích, bốn phía không gian liền trực tiếp vỡ nát. Sơn quỷ thần tử thân thể bị sinh tử đồ bao phủ. Tại thần ma chi khí trùng kích vào, trực tiếp sụp đổ tan rã. Chỉ là một chiêu, hắn cỗ này phân thân liền triệt để tiêu tán. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân. Hôm nay việc này, ta nhớ kỹ. Sơn quỷ thần tử tiêu vong phía dưới, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, ngữ khí băng lãnh nói. Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Địch nhân của hắn nhiều như vậy. Thêm một cái sơn quỷ thần tử, thiếu một cái sơn quỷ thần tử, cũng không hề khác gì nhau. Đón lấy. Ánh mắt của hắn đảo qua còn lại mấy cái sơn quỷ tu sĩ. Những người kia tại chỗ bị dọa đến mất hồn mất vía. Quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng bốn phía còn sót lại sinh tử chi ý lưu truyền. Còn chưa triệt để tán đi sinh tử đồ trong nháy mắt thì đem bọn hắn nghiền thành xương máu. Trên không trung nổ tung. Đây chính là Sở Cuồng Nhân thực lực. Quả nhiên đáng sợ a, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a, khó trách vừa mới Hoàng Vũ Y. Hỏa Đồng khi nhìn đến đối phương thời điểm liền bị hù chạy. Ta muốn là cùng dạng này người có thù, đến lượt ta cũng phải chạy a, bốn phía đông đảo thiên kiêu tu sĩ không khỏi sợ hãi than. Có trong mắt lộ ra kiêng kỵ, mà Sở Cuồng Nhân sau lưng Lẫm Thu ba người cũng đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Dưới cái nhìn của bọn họ, khó có thể chiến thắng sơn quỷ thần tử. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, lại là liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đây chính là chân chính hỗn độn thần ma thể sao? Lẫm Thu ba người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, chỉ cảm thấy đối phương bóng lưng phá lệ cao lớn, phong thái chiếu rọi. Cái kia một bộ bạch y đem tại bọn họ nội tâm vung đi không được. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.